Chương 208, đường về. Đối Tần Giác tới nói, huyền cơ giới cùng tu la giới sự tình bất quá là kiện nhạc đệm, căn bản dâu dịa, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Nếu như đã biết linh ương giới vị trí cụ thể, như vậy cũng là thời điểm cần phải trở về. Giờ phút này, mênh mông trong vô ngân tinh không, Tần Giác lướt qua mà đứng, nhìn về phía nơi xa, sau lưng tu la giới vẫn đang thiếu đốt, tin tưởng không được bao lâu liền hội hóa thành cho tàn. Những ngọn lửa này cũng không phải phổ thông hỏa diễm, mà là Tần Giác dùng linh lực ngưng tụ mà thành, có được cực mạnh lực hủy diệt, tại đốt rủi tất cả mọi thứ trước đó, tuyệt đối sẽ không dập tắt, liền xem như thái hư cường giả vậy không thể thừa nhận. Huống chi, hiện tại tu la giới đã không có thái hư cường giả. Đáng nhắc tới là, Tần Giác phát hiện vùng hư không này lại không ngừng tu la giới một cái vị diện, chỉ bất quá vị diện khác đã biến thành phế tích, cái gì đều không thừa hạ. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là bị tu la giới công kích. Tần Giác tại phụ cận dạo qua một vòng, xác định không có bất kỳ cái gì cá lọt lưới về sau, tản ra linh thức, dựa theo la trường ca ký ức, cấp tốc xuyên qua hư không vô tận, tìm kiếm thuộc về linh ương giới khí tức. Sau một khắc, Tần Giác thân hình vô hạn kéo dài, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Linh ương giới, Nam Cảnh, Huyền Ất Sơn. Kỳ quái, cái này mấy ngày sư đệ chạy đi nơi nào, vậy không lên tiếng kêu gọi, cứ như vậy không hỉ hệ u ra sao ca biến mất không thấy gì nữa. Bạch Nghiệp khẽ nhíu mày, có chút lo lắng. Yên tâm đi, lấy Tần sư đệ tu vi, sẽ không có sự tình. Mục Tử Thất ngồi tại Bạch Nghiệp bên người, an ủi. Từ khi trải qua lần trước Mục gia sự tình về sau, Mục Tử Thất liền đã ý thức được, Tần Giác tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy. Có thể làm cho vị kia từ trước đến nay ngoan cố không thay đổi đại trưởng lão lựa chọn từ bỏ, ngoại trừ thánh cảnh bên ngoài, Mục Tử Thất nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Loại này tồn tại, chỉ cần không phải đắc tội Trung Châu Thánh Địa đỉnh tiêm thế lực, liền tuyệt đối không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Hy vọng như thế. Bạch Nghiệp bất đắc dĩ. Hắn cũng không phải lo lắng Tần Giác an toàn, lấy Tần Giác thực lực, tại linh ương giới cơ bản không có đối thủ, lại làm sao có thể gặp được nguy hiểm. Nhưng dĩ vãng Tần Giác mỗi lần lúc rời đi đều hội sớm nói cho hắn biết, lần này nhưng không có, cho nên Bạch Nghiệp mới hội có chút bận tâm. Bởi vì cái gọi là huynh trưởng như cha, mặc dù bình thường Bạch Nghiệp cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng trên cái thế giới này, hắn tuyệt đối là quan tâm nhất Tần Giác, nếu không Tần Giác vậy sẽ không trô ở tại Huyền Ất Sơn 10 năm lâu. Cùng lúc đó, Trung Châu, Bất Hủ Thánh Địa. Long Chấm đứng tại một đầu linh tuyền bên bờ, phất tay vung xuống linh thực, lập tức dẫn tới rất nhiều cá bơi tranh đoạt. Làm xong cái này chút, Long Căn phủi tay, buồn bã nói, Huyền Ất Sơn bên kia thế nào? Bẩm Thánh Chủ, tại chúng ta cảnh cáo dưới, Nam Cảnh đã không có bất kỳ thế lực nào dám đối Huyền Ất Sơn động thủ. Một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong bóng dáng cung tiếng nói. Ân, đi thôi, nhớ kỹ, cần phải xác thực bảo đảm Huyền Ất Sơn an toàn, không cho có nửa điểm sơ suất. Long Chấm nghiêm mặt nói. Vâng, cái kia đạo hình bóng chậm rãi vặn mèo, lập tức dần dần biến mất tại chỗ. Ai, thần huynh, không biết ngươi bây giờ ở nơi nào? Thở dài, Long Chấm ngẩng đầu nhìn trời, biểu lộ hơi có vẻ phiền muộn. Từ khi Tần Giác bị tu la giới bạo tạc thôn vệ về sau, Long Chấm liền cảm giác cực kỳ tự trách, cho rằng là hắn hại Tần Giác, bởi vậy cố ý trong bóng tối phái người bảo hộ Huyền Ất Sơn. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Tần Giác cũng chưa chết, cũng thời khắc chú ý linh ương giới giới vực không gian, mong đợi Tần Giác có một ngày có thể trở về. Nghĩ tới đây, Long Chấm lấy ra một bình linh tửu, đi vào bên cạnh trong lương đỉnh, một mình châm uống bắt đầu. Không thể không nói, địa ngục giới hành trình để hắn được lợi rất nhiều, không chỉ có nắm giữ hắc ám linh lực, càng đem cả hai dung hội quán thông, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trong vòng nửa năm hắn hẳn là liền có thể tiến giai thái hư đệ ngũ cảnh. Đến lúc đó, dù cho vĩnh dạ đại đế phục sinh, hắn vậy có lòng tin có thể chiến thắng. Bất quá so sánh Tần huynh, ta như cũ chênh lệch rất xa. Long Chấm cười gượng. Hắn đến nay vẫn nhớ kỹ, Tần Giác nhẹ nhõm treo lên đánh vĩnh dạ đại đế hình tượng, tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Ân bỗng nhiên, Long Chấm nhíu mày, phát giác được linh ương giới giới vực không gian truyền đến trận trận ba động, tựa hồ có người nào chính xuyên qua hư không vô tận, tiến về nơi này. Hắn linh thức một mư cờ ta y quan sát đến linh ương giới giới vực không gian, cho nên tại không gian ba động xuất hiện trước mắt, hắn cũng đã bắt được vị trí chính xác. Chẳng lẽ là Tần huynh Long chấm đầu tiên là sững sờ, chợt đại hỉ. Không kịp nghĩ nhiều, Long chấm bước ra một bước, trực tiếp thi triển độn thuật, thẳng đến không gian ba động chuyển đến địa phương. Tây cảnh, Hắc Dương Thành. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, ngoại trừ Trung Châu bên ngoài, Tây cảnh hẳn là linh ương giới cường đại nhất một cái khu vực, nếu không lúc trước Tử Yêu tộc vậy sẽ không tình nguyện trốn vào hoàn cảnh ác liệt chỗ giao giới, cũng không dám đặt chân Tây cảnh. Mà Hắc Dương Thành tại Tây cảnh chỉ có thể coi là một cái lại phổ không thông qua thành thị, nội thành người mạnh nhất cũng mới thiên liên giai, nhưng bởi vì phụ cận tài nguyên tu luyện phong phú, cho nên có chút phồn hoa. Giờ phút này, Hắc Dương Thành trên không, không gian xé rách, không ngừng có lôi quang rơi xuống, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, che lại phương viên trăm dặm, giống như hư không treo ngược, nhìn thấy mà giật mình. Hắc Dương Thành toàn thể võ giả đều là ngửa đầu nhìn xem trên không không gian vòng xoáy, run lẩy bẩy, không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao bọn hắn còn chưa hề gặp được qua loại tình huống này. Đây là cái gì không biết, thật đáng sợ. Chẳng lẽ có cao giai võ giả đang chiến đấu, thanh bầu trời phá vỡ đám người nghị luận ở Mỹ, đã sợ hãi lại hiếu kỳ, không rõ phát sinh cái gì. Đúng lúc này, một vòng lưu quang từ nơi xa bay tới, bên trên một giây còn xa cuối chân trời, sau một khắc giây đã xuất hiện trên bầu trời Hắc Dương Thành. Ngoại trừ Long Chấm, còn có thể là ai nguyên bản hưng phấn vô cùng Long Chấm khi nhìn đến trước mắt không gian vòng xoáy sau lập tức ý thức được không đúng, chuyện gì xảy ra, đây không phải Tần huynh khí tức. Lời còn chưa dứt, không gian vòng xoáy bên trong đống nhiên phun ra một đạo đen kịt cột sáng, bên trong ẩn chứa có thể số lượng lớn lấy phá hủy 10 cái Hắc Dương Thành. May mà Long Chấm kịp thời đổi tới, không phải Hắc Dương Thành chỉ sợ muốn từ đó biến mất. Chỉ gặp Long Chấm hai tay mở ra, lấy cố định tốc độ hướng ở giữa dựa vào, sau đó đường kính 10 m mở đèn kịt cột sáng liền giống bị cưỡng ép hút tới một dạng, hướng phía Long Chấm bay qua, đồng thời điên cuồng co vào. Từ 10 m, 8 m, 5 m, 2 m, nửa m, đến rơi vào Long Chấm lòng bàn tay lúc, đã chỉ còn lại có viên bi lớn nhỏ. Thủ đoạn như thế, tại phía dưới Hắc Dương Thành võ giả trong mắt, không thua gì thần minh. Trả lại cho ngươi. Long Chấm bấm tay gảy nhẹ, đen kịt viên bi lập tức lấy càng nhanh tốc độ bắn trở về. Đã không phải Tần Giác, Long Chấm cũng liền không có gì tốt lo lắng. Âm ầm kinh khủng bạo tạc quét sạch ra, lấy không gian vòng xoáy làm trung tâm, tầng tầng khuếch tán. Quỷ dị là, không gian vòng xoáy lại không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào, thủy trung phi thường ổn định, đơn giản không thể tưởng tượng. Rất nhanh, Long Chấm liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là có một tầng hộ thuẫn chặn lại bạo tạc. Mà Long Chấm, vậy rốt cục thấy rõ đối phương đến cùng là cái gì? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.